Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1283, giai gát 10%. Chúng ta rút lui trước, từ một cái cửa ra khác trở về, quyết không thể cùng Ikkyo đụng, Marble còn chưa nói xong, một bên nham thạch bên trên đột nhiên duỗi ra một cái màu đỏ trường quyển vật thể. Trực tiếp đem Aliana trong tay hình vuông vật chứa cuốn đi. Aliana cùng Marble ngay tiếp theo Team Flare thành viên vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái Greninja, chính ôm cái kia hình vuông vật chứa hướng một bên khác chạy tới. Không hề nghi ngờ, mới vừa rồi là Greninja dùng đầu lưỡi đem chứa dai gát vật chứa cho cuốn đi. Aliana cùng Marble nhìn đến đây. Là không hề nghĩ ngợi liền gầm thét ra, truy. Nhưng tại các nàng vừa mới cất bước chạy tới thời điểm, Greninja bên kia đột nhiên ngừng lại, mà động quật thông đạo nơi đó cũng đi theo chạy ra. As, Clemon, Bonnie ba người bọn hắn. Đương nhiên, vừa mới chạy đến As bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Aliana cùng Marble. Bất quá As bọn hắn lại có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Lúc trước As là để Greninja tìm kiếm đường, nhìn xem đi bên nào phù hợp, làm sao cái này Greninja vừa mới trở về, liền dẫn tới một đống Team Flare người. Hầu, các loại, Greninja trong ngực là vật gì? Đợi As bọn người thấy rõ Greninja trong ngực vật chứa về sau, càng không rõ ràng cảm giác lệ. Ấy, làm sao có hai cái Squishy? Bonnie nhìn xem trong bọc dài gát hạch tâm, lại nhìn xem Greninja trong ngực vật chứa, đầy trong đầu đều là nghi hoặc. A, Bonnie trong bọc Squishy, trong thân thể tựa như bảo thạch, nơi đó tựa như là màu lam. Nói đúng là, dài gát cũng không chỉ một. Clemon vuốt vuốt mái tóc, đồng dạng đầy trong đầu đều là nghi hoặc. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. As vội vàng tiến lên trước mấy bước, đem Clemon cùng Bonnie ngăn ở phía sau, nói đằng sau còn có những người kia lại truy, phía trước cái này còn có một đống người, chúng ta tuyển một đường phá vây sao? Ikkyo cùng Serena bên kia có phải hay không cũng gặp phải những người này? Ngay tại As bọn hắn nói chuyện trong lúc đó, phía sau bọn họ thông đạo nơi đó, theo cùng Celosia hai người bọn họ đã dẫn người xông ra, vây quanh As phía sau đường đi, mà Aliana cùng Marble cũng cùng đồng dạng dẫn người vây quanh As trước mặt con đường, khiến cho As bọn hắn chung quanh toàn bộ đều bị vây chặt. Z1 cùng Z2 hiện tại đều ở nơi này, xem ra chúng ta không cần vì công lao tranh chấp, cầm xuống mấy cái này tiểu quỷ, công lao chúng ta chia đều liền là. Celosia lạnh nhạt nói câu, quay đầu nhìn về phía Aliana cùng Marble. Marble gật gật đầu về cười nói, là, không cần thiết nhiều tranh chấp, cấp tốc bắt lấy bọn hắn sau đó rút lui, phòng ngừa Ikkyo chạy đến. Clemon cũng thừa này từ Greninja nơi đó tiếp nhận vật chứa, quay đầu đối As thấp giọng nói ra, As, hiện tại xác thực không có thời gian nhiều lời. Đợi lát nữa đối liều một lần về sau, chúng ta mang theo Bonnie cùng hai Squishy qua bên kia. Nói thời điểm, Clemon không để lại dấu vết, chỉ chỗ xa xa, cũng tức là nước suối một bên khác cái kia tương đối rõ ràng thông đạo, còn nhiều hơn thua thiệt cái này tản ra lục mang nước suối, khiến cho trong động quật hoàn toàn không có một chút âm u chỗ. Mặc dù nơi xa ánh mắt không có tốt như vậy, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút, chung quy là có thể đem nơi này thấy rõ toàn bộ. Ân, ta đã biết. As lần nữa ném ra hai Pokebo hô to, Talon Flame, Holucha, chuẩn bị chiến đấu. Đào đào thỏ, ngươi cũng tới. Clemon đi theo ném ra một cái Pokebo. Hiện tại As cùng Clemon có thể nói là đem có thể chiến đấu Pokemon cơ bản đều phóng ra. Còn lại không có thả ra cũng chỉ có miệng bức cùng ché spin. nó hai sức chiến đấu thực sự có chút thấp, biết chiêu thức cũng không phải rất nhiều. Dưới loại tình huống này phóng xuất đúng là bị đánh, nhưng ngay tại chiến đấu này hết sức căng thẳng thời điểm. Clemon trong ngực cái kia trong thùng, Zygarde đột nhiên điên cuồng giằng co, không ngừng vọt tới vật chứa. Cái này, Clemon cúi đầu nhìn về phía trong tay vật chứa. Không đến như vậy một hai giây ở giữa, Clemon liền đem vật chứa đơn giản thao tác hiểu rõ. Kết quả là, Clemon cứ như vậy tại trong mắt mọi người, đụng vào vật chứa phía trên chốt mở, đem Zygarde hạch tâm phóng ra, mà Zygarde hạch tâm tại vừa nhảy ra vật chứa thời điểm. Trong nháy mắt từ quanh người tản mát ra lục mang, dẫn tới động quật chung quanh cũng đi theo tản mát ra lục mang. Hiện ra cái kia cái này đến cái khác tế bào. Xem ra, Zygarde là dự định lại một lần nữa dung hợp tinh tế bào. Chuyển đổi hình thái, lần này, Merbo cũng hoàn toàn như trước đây dùng cái kia đặc chế súng laser nhắm ngay Zygarde đánh ra. Brienne bên kia cũng giống như thế. Xuất ra đặc chế súng laser nhắm ngay Zygarde. As bọn hắn cũng không có khả năng thờ ơ. Vội vàng để Greninja cùng Luxray thả ra chiêu thức, ngăn cản cái kia hai chùm sáng. Cũng bởi vì dạng này, triệt để dẫn bạo chính bên ngoài làm trong lúc giằng co Pokemon. Cái kia hết thảy ước chừng 40-50 con Pokemon, nhào nhào đối Ash bọn hắn bên này đánh ra chiêu thức. Ầm ầm, theo bạo tạc, smoke, trùng kích khuếch tán. Ba theo mấy người các nàng đều có chút khẩn trương nhìn về phía trong sương khói. Rất sợ vừa rồi uy lực mang cho Zygarde quá nhiều tổn thương, cuối cùng dẫn đến kế hoạch thất bại. Thế nhưng, cái này không nhìn không sao. Cái này xem xét, ba như mấy người các nàng sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen. Bởi vì các nàng đều có thể từ khoa học kỹ thuật kính mắt bên trên xuyên thấu qua sương mù nhìn thấy. Bên trong tình huống, tự nhiên cũng liền nhìn ra Ash mấy người bọn hắn không có một chút xíu sự tình. Chỉ có biến hóa, liền là Ash bọn hắn bên cạnh thêm một cái tựa như Mightyena Pokemon. Quả nhiên chuyển đổi hình thái, Aliana khuôn mặt có chút khẩn trương lẩm bẩm nói. Ba như mặc dù tại một bên khác, thế nhưng từ máy bộ đàm bên trong có thể nghe được Aliana thấp giọng thì thào. Bốc lên miệng trả lời, bộ dạng này, Serozicki phân tích qua, là loại thứ nhất hình thái, còn có thể chiến đấu. Ân, Celosia có chút đồng ý gật đầu nói, đợi lát nữa tìm đúng thời cơ, để Pokemon nhóm ngăn chặn cái kia chút tiểu quỷ Pokemon. Chúng ta dùng súng laser công kích Z1, cũng cho phép lấy để nó tế bào tách rời, coi như không cách nào tách rời. Cũng hẳn là có thể tạm thời vây khốn. Còn muốn phòng bị một cái Z2. 22 hiện tại còn tại tiểu nữ hài kia trong bọc. Merbo không ngừng tại Zygarde. Cùng Bonnie trong hành trang quét mắt. Không Celosia hơi suy nghĩ mấy giây. Liền muốn tốt đối sách nói. Tốt, ba như, người cùng Aliana dẫn người ngăn cản cái kia chút tiểu quỷ. Merbo nhắm chuẩn Z1. Ta thời khắc chuẩn bị đối phó Z2. Người tại mệnh lệnh ai đây? Bà sắp xếp ngựa quay đầu nhìn về phía bên cạnh Celosia. Aliana ngược lại là vội vàng ngắt lời nói ra. Bây giờ không phải là cãi lộn thời điểm. Cứ dựa theo Celosia nói xử lý. Nếu như không phải loại này đặc thù chùm sáng thương. Bởi vì chất liệu các loại nguyên nhân không cách nào đại lượng chế tạo. Cũng không đến mức như thế bó tay bó chân. Tốt, nhàn thoại không cần nói nhiều. Sương mù nhanh tản ra. Tại tản ra một khắc này, chúng ta liền cùng nhau động thủ. Merbo lấy trong sương khói càng khẩn trương lên. Lần này mấy người đều không nói gì. Nhào nhào đối bên cạnh lấp lóe đội thành viên điệu bộ. Mà lúc này, tại trong sương khói Ash bọn hắn. Đối với Zygarde chuyển đổi hình thái đã gặp, cũng không phải là rất ngạc nhiên, duy chỉ có chỗ kinh ngạc, vẻn vẹn Zygarde thực lực, hoàn toàn không nghĩ tới vừa rồi nhiều như vậy chiêu thức cùng súng laser. Zygarde dùng một cái bình chướng liền đem nó hoàn toàn ngăn lại. Đương nhiên, Zygarde trong lòng lúc này lại là thật bất đắc dĩ, vốn là muốn từ As bọn hắn nơi đó rời đi. Không chỉ có là nó không muốn cùng nhân loại cùng một chỗ, càng là không muốn đem loại sự tình này liên lụy đến As trên người bọn họ. Thật không nghĩ đến As bọn hắn cứ như vậy đưa tới cửa. Về phần Bonnie trong ba lô cái kia, Zygarde hạch tâm, móc lửng, chân chính Zygarde tự nhiên sớm đã khám phá, nhìn ra nó là Zorua biến hóa. Chỉ là Zygarde cũng không nghĩ nhiều, toàn bộ làm như Zorua trò đùa quái đản. Dù sao Zorua loại này Pokemon liền là ưa thích không quan hệ phong nhã trò đùa quái đản. Chỉ là lần này khiến cho có chút lớn mà thôi. Ash cùng Clemon liếc mắt nhìn nhau. Sau đó lại Ash đối Zygarde nói ra. Sir Quincy, đợi chút nữa chúng ta kề vai chiến đấu đi. Mọi người cùng nhau công kích một cái phương vị, hướng phía nơi đó phá vây. Dứt lời, Ash liền chỉ hướng lúc trước cùng Clemon đã nói xong trốn thẩm phương vị. Zygarde quay đầu ngắm nhìn Ash, nhàn nhạt điểm xuống đầu, biểu thị lấy đồng ý. Hiện tại Zygarde suy nghĩ cũng là không sai biệt lắm. Nó trước mắt duy trì loại này 10% hình thái, thực lực cuối cùng có hạn. Đồng thời bởi vì thân thể nguyên nhân, thời gian cũng có hạn chế. Lựa chọn chạy trốn đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, tránh khỏi những cái kia đáng giận nhân loại, lại lấy ra cái gì kỳ quái khoa học kỹ thuật bất quá. Zygarde cũng nghĩ kỹ, các loại chạy trốn về sau, liền cùng As bọn hắn nói rõ ràng, tính làm chính thức phân biệt, không để bọn hắn tại liên lụy đến loại này chuyện hồ đồ bên trong. As thật sâu thở ra một hơi, nhìn về phía quanh người mấy con Pokemon nói, tốt, Greninja, Hawlucha, Talonflame, Pikachu, đợi chút nữa liền ta cầu các ngươi rồi. Clemon đi theo nhìn lại hướng chính hắn Pokemon nói ra, Luxray, đào đào thỏ, đợi lát nữa cũng nhờ các ngươi hai cái. Mà Zygarde nhìn về phía sương mù bên ngoài những cái kia, Team Flare lúc, ánh mắt dần dần chuyển thành hung ác. Hiện tại, liền chờ sương mù tán đi một khắc này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.